Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Khô Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 49, Bán Điểm Bất Do Nhân. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Xem ra vị trúc cơ chân nhân phía sau màn rút cuộc đã từ bỏ rồi. Lữ Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng nhờ hắn mang trong mình tiên thiên hỗn nguyên nhất khí thần phù, lại có kinh nghiệm mấy kiếp luân hồi, mới có thể mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của mệnh số. Cảm giác đạo tâm thông minh, trời cao biển rộng này quả thực đã lâu lắm rồi chưa từng có. Tốt, tốt lắm. Phát hiện trúc cơ chân nhân không còn tính kế mình nữa, Lữ Dương lập tức nhẹ nhõm đi rất nhiều. Điều khiến hắn hài lòng hơn là một công trình khác cũng đang có tiến triển lớn. Lữ Dương lấy ra tiên thiên nhất khí vạn linh phiên, sau đó gọi ra tiên thiên nhất khí phân thân của mình. Vạn linh phiên rất đặc biệt, tuy bên trong chứa không gian giới tử, nhưng chỉ có những sự vật liên quan đến tiên thiên đạo thư như tiên thiên nhất khí phân thân mới có thể tiến vào trong đó. Phân thân tiến vào, trước mắt Lữ Dương lập tức chao đảo. Ngay sau đó, một bức họa đồ hạo hãn vô biên từ từ trải ra trước mắt hắn, giống hệt như một bộ liên hoàn họa. Trong mỗi một bức tranh đều có một tôn phiên linh. Những bức tranh này mỗi cái một vẻ, có cái sơn thủy nhân gian, có cái là hải ngoại cô đảo, có cái là hoàng cung cấm thành, có cái là thiên đỉnh tiên cung. Trong những bức tranh đều có một phiên linh linh quang rực rỡ đang đi lại, hoặc là ăn uống vui chơi, hoặc là đả tọa tu hành, hoặc là nhìn qua sống động chẳng khác nào người thật. Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, Lữ Dương vẫn không khỏi cảm thán. Những bức tranh này e rằng đều là ký ức do lúc sinh tiền của phiên linh hóa thành. Để phiên linh sống ở trong tranh, dùng cách này để duy trì ý thức của bọn chúng không tan, quả thật là pháp bảo lợi hại. Tâm niệm của Lữ Dương vừa động, cảnh tượng trong tranh lập tức biến đổi. Tất cả phiên linh đều bị tập hợp tại một chỗ. Những hình ảnh sơn thủy nhân gia ban đầu cũng biến thành một công xưởng khổng lồ cùng với một dây chuyền sản xuất dài dằng dặc. Thoạt đầu các phiên linh còn có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, với tư cách là kẻ mạnh nhất trong đám phiên linh, Lưu Tín dẫn đầu khôi phục sự tỉnh táo, rảo bước đi tới trước mặt Lữ Dương, cung kính nói: "Thuộc hạ tham kiến chủ nhân." "Công việc thế nào rồi?" "Bẩm chủ nhân, đã sản xuất được 132 tấm kim quang phủ, 150 tấm ngũ lôi phù, 210 tấm kiếm khí phù, còn xin chủ nhân kiểm duyệt." Dứt lời, Lưu Tín liền bê một sấp phù chú dày cộp đưa tới. "Làm tốt lắm, thế nhưng mà..." Linh thức của Lữ Dương quét qua, hài lòng thu đống phù chú lại, nhưng rất nhanh mặt hắn lại đanh lại như đưa đám. "Là kẻ nào cho phép ngươi để bọn chúng quay về nghỉ ngơi?" Kể từ sau khi hắn và Phi Hà Tiên Tử giao lưu về phù thuật, hắn liền giao công việc sản xuất ba loại phù chú cấp thấp này cho đám phiên linh trong vạn linh phiên. Lẽ ra lũ phiên linh này phải làm việc ngày đêm không nghỉ, quanh năm suốt tháng vẽ phù cho hắn. Thế mà hắn vừa mới vào thị sát, lại phát hiện ra tất cả bọn chúng đều đang nghỉ ngơi. Thế này còn giác thể thống gì nữa, muốn lừa thầy phản bạn sao? Là một phiên linh, hôm nay ngươi dám nghỉ ngơi, ngày mai ngươi dám làm cái gì ta thật không dám tưởng tượng. Cái loại tác phong lệch lạc này nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Nghĩ đến đây, Lữ Dương nhỏ mắt trầm giọng nói: "Lưu sư huynh, huynh có thể tổ chức cho các viên linh vẽ ra nhiều phù chú như vậy, ta rất vui. Nhưng huynh để cho các viên linh đều đi nghỉ ngơi, ta rất không thích." "Bẩm chủ nhân, thuộc hạ cũng vạn bất đắc dĩ." Lưu Tín nghe vậy vội vàng giải thích: "Thuật vẽ phù cần người sống, dùng pháp lực làm bút, dùng linh tuệ làm mực. Thế nhưng viên linh lại là kẻ tựa sống mà thực ra đã chết. Pháp lực tuy có, nhưng linh tuệ dùng một chút thì ít đi một chút. Nếu vẽ phù trong thời gian dài mà không để chúng trầm ngủ hưu dưỡng, sẽ có một ngày hao tổn hết linh tuệ, cuối cùng dẫn tới việc chúng vô cớ tiêu tan. Vậy thì đã sao?" Phản ứng của Lữ Dương khiến Lưu Tiến ngẩn người. Và linh phiên thứ không thiếu nhất chính là phiên linh. Nếu làm việc mệt tới mức vô cớ tiêu tan thì càng tốt. Ta sẽ đi bắt một cái mới về, hiệu suất sẽ càng cao hơn. À đúng rồi, những phiền linh tiêu tan kia còn có thể đem đi đút cho các phiền linh khác ăn. Đã là phiền linh thì phải chịu khổ, mà đã chịu khổ được thì phải chịu khổ nhiều hơn nữa. Lũ phiền linh các ngươi sinh ra là để làm việc cho ta. Phiền linh nào không làm việc được cho ta thì không có giá trị tồn tại, cứ để chúng tự tiêu tan. Lữ Dương giọng nói bình thản, nhưng Lưu Tín nghe mà kinh tâm táng đờm. Súc sinh, đúng là súc sinh mà. Nhìn cách Lữ Dương vận dụng vạn linh phiên, Lưu Tín cảm thấy bản thân mình trước kia quả thực là một đại thiện nhân. Trước đây, gã vậy mà chỉ khi đấu pháp mới gọi ra phiên linh. Mà Lữ Dương nhạy bén nhận ra cảm xúc của gã, ôn hòa cười nói. Lưu sư huynh, tin rằng huynh cũng hiểu hiện tại sự cạnh tranh giữa các phiền linh khốc liệt tới mức nào. Nói thật lòng, nếu không phải ta và huynh có vài phần tình nghĩa đồng môn, ta sẽ không giao toàn quyền phụ trách việc này cho huynh đâu. Huynh nên học cách biết ơn đi chứ. Nếu không, huynh thử nghĩ mà xem, dùng phiền linh này cũng là dùng phiền linh kia cũng là dùng, tại sao ta lại phải dùng huynh? Còn chẳng phải là vì huynh và ta là đồng môn sao? Ta có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào huynh. Yên tâm, chỉ cần huynh làm việc chăm chỉ, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi huynh. Lưu Tín không nói gì. Ngay khi Lữ Dương đang thị sát công việc trong vạn linh phiên, thì tại một mật thất khác của Huyết Y Lâu, Vân Diệu Thanh lúc này lại đang rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Sao lại như vậy? Chỉ thấy sắc mặt của nàng không rõ là vui hay sợ, mà trên cổ nàng, thanh tín vật tượng trưng cho thân phận đệ tử Ngọc Dù Kiếm Các đang tỏa ra ánh sáng. Đây là linh quang truyền tin. Chỉ cần vận chuyển pháp lực xúc tiến với nó là có thể liên lạc với người ở đầu bên kia linh quang. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới tín vật của mình còn có chức năng này. Nhưng tại sao trước đây không có ai liên lạc với nàng? Thoáng chốc sau, Vân Diệu Thanh liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Diệu Thanh, rất tốt, muội chưa chết à? Xem ra vẫn còn vài phần mệnh số. Tỷ là, tỷ tỷ. Vân Diệu Thanh mở to đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Sở dĩ trước đó nàng ném cành ô liu chiêu dụ Lữ Dương, một mặt là tin tưởng vào nhân phẩm của Lữ Dương, mặt khác cũng là vì có sự tự tin tuyệt đối vào bối cảnh nhà mình. Chỉ cần Lữ Dương nguyện ý cải tà quy chính, nàng có thể khiến kiếm các chấp nhận Lữ Dương. Bởi vì vân gia của nàng từng sản sinh ra một vị kiếm các trưởng giáo, Kim Đan Chân Quân. Tuy rằng hiện giờ đã sa sút, nhưng vẫn là đại tiên tộc trong nội bộ kiếm các. Có điều bản thân nàng đã không được gia tộc coi trọng. Người thực sự được coi trọng là tỷ tỷ của nàng, Vân Diệu Chân, chân truyền của kiếm các, tu luyện thái ất kim hoa đan thư, một lòng khổ tu, thậm chí từ chối dùng đan dược để cưỡng ép tăng tu vi, là một trong số cực ít chân truyền tu thành đại thần thông ngay từ luyện khí hậu kỳ. Dùng một câu thiên chi kiều nữ để hình dung cũng không hề quá đáng. Vân Diệu Thanh, Vân Diệu Chân, tuy tên của hai người chỉ khác nhau một chữ, lại là tỷ muội ruột thịt, nhưng thiên phú tài tình của cả hai lại một trời một vực. Hiện tại muội đang ở đâu? Linh quang lấp lánh, giọng nói thành lãnh từ trong đó truyền ra. Mệnh số trời sinh của muội không đủ, mới có kiếp nạn lạc vào ma tông này, nay đã viên mãn, đáng được thoát kiếp mà ra. Mình có thể về kiếm các rồi. Vân Diệu Thanh ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó liền nảy sinh niềm vui sướng vô hạn, vội vàng nói. Muội đang ở trong Huyết Y Lâu tại phường thị Khô Lâu Sơn, tỷ tỷ đến đón muội sao? Huyết Y Lâu. Vân Diệu Trần hơi khựng lại, sau đó mới nói. Muội bị tên Huyết Y Lâu chủ kia tài bổ rồi. Thôi được, ta sẽ thay muội chém hắn, cũng coi như muội công đức viên mãn. Lời vừa thốt ra, Vân Diệu Thanh lập tức chết lặng, vội vàng nói. Tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Lữ đạo huynh tuy xuất thân ma môn, nhưng không phải kẻ ác, ngược lại lòng trinh hướng đạo. Hơn nữa thiền phú tuyệt hảo, muội cảm thấy thay bị chém giết hắn, chỉ bằng khuyên hắn cải tà quy chính, cũng có thể trợ lực cho chính đạo. Vân Diệu Thanh lời còn chưa nói hết, một tiếng quát nhẹ đã trực tiếp cắt ngang lời nàng. Hoang đường! Ngay sau đó, bên ngoài phường thị Khô Lâu Sơn, một nữ tử dáng người cao ráo, khoác áo choàng lông hạc trắng muốt, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa kiếm quang sắc bén, khí chất anh tư sảng khoái, bỗng nhiên bóp nát ngọc phù trong tay. Bên cạnh nữ tử, một nam tử trung niên nhíu mày nói. Sao thế? Diệu Thanh đã hết thuốc chữa rồi. Vân Diệu Chân lắc đầu, thở dài một tiếng. Nó cầu xin cho ma đầu, e rằng đã lún sâu vào kiếp số, khó lòng thoát ra, không còn hy vọng thoát kiếm nữa rồi. Vậy sư muội định thế nào? Đến phường thị Ma Tông. Dứt lời, trong lòng Vân Diệu Chân đột nhiên bùng lên một ngọn vô minh hỏa. Vân Diệu Thành là bảo bụi của nàng, dung mạo giống nàng tới 7 phần. Này lại bị một tên ma đầu thải bổ, hình ảnh đó chẳng phải cũng giống như nàng bị. Nghĩ đến đây, Vân Diệu Chân chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, theo bản năng khép chặt hai chân. Ngay sau đó, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng ta chợt lóe lên một tia sát ý. Ma đầu mê hoặc bảo muội của ta, không tự tay chém hắn, đạo tâm của ta không thông đạt. Chương 50, thiên chi kiểu nữ. Khâu Lâu Sơn, phường thị, bên trong Huyết Y Lâu. Lữ Dương vừa mới rút tâm thần ra khỏi Vạn Linh Phiên, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, linh đài mông trần, sau đó mi tâm khẽ nhíu, phóng mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trong khoảnh khắc, hắn đã giá khởi độn quang, đi tới biên giới phường thị. Chỉ thấy chân trời bắn tới một đạo quang hoa, phi hỏa trục điện, một đường lao đến trước cửa phường thị mới thu liễm, hiện ra thân ảnh của một nữ tử dáng người cao gầy. Anh tư hiền ngang. Hóa ra là đạo hữu kiếm các. Lữ Dương cũng từng tu luyện qua thần tiêu ngự kiếm trần quyết, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của người tới, lập tức chắp tay thì lễ nói: tại hạ Lữ Dương, dám hỏi danh tính đạo hữu. Ngọc Xu, Vân Diệu Chân. Lời vừa nói ra, Lữ Dương lập tức nheo hai mắt. Rốt cuộc Vân Diệu Chân, Vân Diệu Thanh, hai cái tên tương tự như vậy thật sự quá dễ dàng khiến người ta liên tưởng. Đạo hữu đến là để đưa đồng môn về. Nghĩ tới đây, Lữ Dương không do dự, thuận tay vẫy một cái, trực tiếp bắt Vân Diệu Thanh từ trong Huyết Y Lâu ra, ném tới trước mặt Vân Diệu Chân. Diệu Thanh cô nương ở Thánh Tông cũng chưa từng chịu ủy khuất gì, tuy rằng trên danh nghĩa là lưu đình của ta, nhưng bao năm qua ta chưa từng thải bổ nàng, cho nên nàng vẫn là hoàn bích chi thần. Đạo hữu nếu muốn đưa nàng về xin cứ tự nhiên, Lưu Mỗ tu vi nông cạn, sẽ không ra khỏi trận để tiễn. Theo Lữ Dương thấy, hắn và kiếm các tịnh không có thù oán gì. Dù sao hắn chẳng những giữ được tính mạng cho Vân Diệu Thanh, ngay cả sự trong sạch cũng giữ được. Ngọc Du kiếm các, thần là chính đạo khôi thủ, nghĩ thế nào cũng không tới mức làm khó hắn. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền phát hiện mình đã sai. Diệu Thanh vẫn là hoài bích chi thân. Chỉ thấy Vân Diệu Trần rũ mỉ mắt, ánh mắt rơi vào trên người của Vân Diệu Thanh, thế nhưng chẳng những không có nửa điểm vui mừng, thậm chí còn lộ ra vài phần ghét bỏ cùng với bất đắc dĩ. Ngay sau đó, liền thấy nàng ta thở dài một tiếng. Đáng tiếc Diệu Thanh, kiếp số này của người rốt cuộc vẫn không qua được. Dứt lời, đừng nói là Lữ Dương, ngay cả Vân Diệu Thanh nghe xong cũng ngẩn người, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tỷ nói vậy là có ý gì? Người không được chân truyền cho nên không hiểu. Vân Diệu Chân lắc đầu. Người phúc mỏng, mệnh số trời sinh không đủ, lại muốn cưỡng cầu tiên duyên, vốn dĩ sẽ có tam tai cửu nạn, chỉ cần một cái không qua được, lập tức sẽ đạo tiêu thần vong. Bởi vậy năm đó ta đặc biệt cầu sư tôn đem tam tai cửu nạn của người nhu hợp, hóa thành một đạo đại kiếp nạn 10 năm. Đại kiếp 10 năm này chính là 10 năm người thân hãm ma tông. Trong 10 năm, nếu ngươi chịu hết ủy khuất, một điểm chu môi vạn người mến, lại vẫn đạo tâm kiên định, thể chí không đổi, kiếp nạn này liền coi như đã qua. Đáng tiếc, người thế mà vẫn thân hoài bích. Hoài bích chi thần chưa chịu ủy khuất, kiếp số tự nhiên sẽ không có nửa điểm cắt giảm, thậm chí còn có thể muốn gia trọng thêm. Nói tới đây, Vân Diệu Chân nhìn về phía Lữ Dương, trong mắt lộ ra sát ý. Tên ma đầu này làm hỏng việc tu hành của ngươi, nhìn như hướng thiện, kỳ thực là bao tàng họa tâm, đáng chém. Không thể không thừa nhận, Lữ Dương nghe mà ngây người. Vân Diệu Thanh càng là hoàn toàn không có cách nào chấp nhận, môi run rẩy. Nói như vậy, năm đó sở dĩ ta rơi vào Ma Tông, luân lạc thành lô đình của Ma Tông, tự nhiên là do một tay ta mưu tính. Vân Diệu Trần gật đầu nói, không làm như vậy, kiếp này ngươi vô vọng trúc cơ. Ngươi là bà muội của ta, ta tự nhiên phải suy nghĩ cho ngươi. Đây cũng là muốn tốt cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Lữ Dương trực tiếp cầm như hến. Ta chết tiệt không thể nói gì được, chính đạo có bà điên mà. Nếu lúc trước đó Lữ Dương còn đối với Ngọc Xu kiếm các cái danh xưng chính đạo khôi thủ danh chấn thiên hạ này mang theo vài phần ngưỡng mộ, thì hiện tại hắn một chút tâm tư cũng không còn, vẫn là cứ ở lại Thánh Tông thôi. Đệ tử Thánh Tông người nào người nấy đều là nhân tài, ta siêu thích nơi này. Đi thôi, theo ta trở về. Bên kia, Vân Diệu Trần lại hoàn toàn không để ý tới thần sắc của Lữ Dương và Vân Diệu Thanh, cao giọng nói: ta thay người nghĩ cách khác để vượt qua trận đại kiếp nạn này. Ta không về. Đối mặt với lời khuyên bảo của Vân Diệu Trần, Vân Diệu Thanh lại càng theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt nhìn về phía vị tỷ tỷ ruột thịt. Cùng cha cùng mẹ này giống như đang nhìn người xa lạ. Dù sao nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, 10 năm trước vừa rơi vào tay Ma Tông, trải nghiệm suýt chút nữa khiến nàng tuyệt vọng, vậy mà lại do thân tỷ tỷ một tay gây nên. Nếu không phải nàng gặp được Lữ Dương, giữ được tính mạng cùng với sự trong sạch, có lẽ đã sớm bị thải bổ thành bã thuốc, chết ở một góc xó xỉnh nào đó rồi. Nghe lời. Thế Vân Diệu Thành có thái độ như vậy, Vân Diệu Trần nhất thời cau mày. Người không tu thành đại thần thông, càng không hiểu nhân quả, tự nhiên rất khó lý giải khổ tâm của ta. Khổ tâm? Vân Diệu Thành lùi thêm một bước, giọng điệu hận thù. Bày bố cục ném ta vào Ma Tông, để mặc ta người khinh nhục thải bổ, đây chính là khổ tâm của tỷ đối với ta sao? Ta đây là thuận ứng nhân quả, thay trời hành đạo, đợi người tương lai tiên đạo hữu thành, tự nhiên sẽ cảm tạ ta. Vân Diệu Trần giọng điệu bình thản. Theo nàng ta thấy, hành động của nàng ta không có chút nào là không ổn, hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa, là sự an bài của nhân quả số mệnh. Thế Vân Diệu Thanh còn muốn phản bác, nàng ta dứt khoát vung tay lên, một đạo quang hoa liền cuốn lên Vân Diệu Thanh, làm cho hôn mê rồi, thuận tay ném sang bên cạnh. Lời không hợp ý nửa câu cũng ngại nhiều, ta hiện tại cũng không cùng ngươi tranh luận cái này. Làm xong hết thảy, nàng ta mới nhìn lại về phía Lữ Dương. Vân đạo hữu nhìn ta làm cái gì? Lữ Dương nhướng mày. Vân Diệu Trần đưa mắt nhìn tới, thần tình lãnh mạc, chỉ nhàn nhạt nói một câu: người dốc hết tâm can làm hỏng việc tu hành của Diệu Thanh, ta muốn mượn người một vật để bồi thường. Lữ Dương nghe vậy cười to: sẽ không phải là muốn mượn cái đầu lâu của Lữ Mỗ này chứ? Trong lời nói ý trào phúng mười thành. Vân Diệu Trần khẽ gật đầu, cũng không giận, chỉ nhào mắt phượng, lộ ra sát ý âm sầm. Không muốn cũng được, vậy thì đừng trách ta trừ ma vệ đạo. Dứt lời, tố thủ dương, trong thoáng chốc, một đạo thanh quang chiếu rọi khắp phương viên 10 dặm, rõ ràng là một thành pháp kiếm tình oánh thấu triệt, hình dáng như lưu ly, trên thân kiếm phản chiếu 10 dặm sơn hà. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Lữ Dương ngạo nghễ cười to, sau đó xoay người nhảy lên, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo độn quang lần vào trong phường thị. Bách hài hoàn chân đại trận cùng với kiếm trận đồ nháy mắt mở ra. Tiềm long tại uyên, ai có thể giết ta chứ? Vân Diệu Trần thay thế lại cười lạnh một tiếng, nhưng không do dự, một đạo độn quang đằng không mà lên, không lệch không nghiêng trực tiếp đâm rách đại trận, xông vào trong phường thị. Thoáng chốc ấy, vô số ánh mắt từ trong ngoài phường thị ném tới. Dù sao đã có vết xe đổ của Âu Dương Hạo Trạch, tất cả mọi người đều rõ ràng Huyết Y Lâu chủ là một vị cửu phẩm trận pháp sư, tọa trấn đại trận có thể nói là tiên thiên bất bại. Dưới tình huống này, Vân Diệu Trần lấy đâu ra tự tin dám một mình xông vào phường thị? Cơ hồ cùng lúc, bên ngoài phường thị cũng xuất hiện vài đạo thân ảnh, trong đó có trưởng lão thần võ môn Âu Dương Phong cùng với nhị sư huynh của Tam Hà Hội là La Vô Nhai. Thế nhưng hai vị luyện khí đại viên mãn này biểu tình hiện tại đều có chút ngưng trọng, mà tầm mắt của bọn họ thì lại tụ tập tại một phương hướng khác của phường thị, nơi có một nam tử trung niên tướng mạo bình thường đi cùng với Vân Diệu Trần. Thái Nhất Kiếm, Vân Chi Thu. La Vô Nhai về mặt nghiêm nghị, hiển nhiên đối với nam tử trung niên cũng không xa lạ. Khô Lâu Sơn cũng không nằm ở giang nam các ngươi, Ngọc Xu Kiếm Các không khỏi quản quá rộng rồi. Vân Chi Thu khẽ cười một tiếng: Ngọc Xu Kiếm Các ta chỉ quản hộ vệ chính đạo, mà chính đạo không có phân chia địa vực. Khẩu khí lớn thật. La Vô Nhai đều bị những lời này chọc cười. Người vẫn là trước tiên cầu nguyện cho tiểu sư muội kia của ngươi có thể sống sót đi ra đi. Vân Chi Thu nghe vậy thì thoáng của Lữ Dương và Vân Diệu Chân, sau đó lắc đầu. Trung quy Ma Tông cũng chỉ biết chút thủ đoạn, không đạt được lên mặt bàn này. Thế nhưng bảng môn tà đạo làm sao địch nổi chính pháp thần thông của ta? Lời còn chưa dứt thì thấy Vân Diệu Chân trong phường thị bấm quyết một cái, thanh lưu ly pháp kiếm được nàng tế khởi lập tức nở rộ ra một đạo quang hòa lóng lánh chói mắt. Nhìn thấy một màn này, La Vô Nhai cùng với Âu Dương Phong dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến. Thiên độn kiếm, nữ tử này vậy mà mang trong mình trọng bảo bực này. Ngay sau đó, kiếm quang liền bao trùm phương viên thiên địa, Lữ Dương thôi động trận pháp, nhưng vô luận là Bách Hải Hoàn Chân đại trận hay là Huyết Tẩy Thiên Hà kiếm trận đồ, vậy mà đều bị đạo kiếm quang kia coi như không có gì mà xuyên qua. Đợi đến khi kiếm quang tiêu tán, phường thị chỉ còn lại hai tòa đại trận vẫn đang vận chuyển, nhưng trong trận lại không có một bóng người, duy chỉ có một thanh lưu ly pháp kiếm treo cao ở giữa trời. Chương 51: Thay ất kim hoa đàn thư. Bên trong khu lâu sơn phường thị, tận mắt nhìn thấy Lữ Dương và Vân Diệu Chân song song biến mất, mọi người đều biết đây hẳn là uy năng của thanh lưu ly pháp kiếm đang treo ở trên không trung kia. Nhìn thấy một màn này, là Vô Nhai sắc mặt trầm trọng, nhưng trong lòng lại ra thậm trộm vui mừng. Trúc cơ chân nhân quả nhiên là thần thông khó lường, sư huynh vậy mà thật sự câu tới một con cá lớn. Thiền Độn kiếm, kệ linh bảo này vậy mà lại xuất thế. Bảo vật này là một trong 108 thanh danh kiếm của Ngọc Du Kiếm Các, xếp hạng thứ 37, đứng đầu địa sát. Không phải linh bảo, lại còn hơn cả linh bảo. Bên trong ẩn chứa một tòa giới tử động thiên. Khi cùng với người ta đấu pháp, chỉ cần đem kiếm quang chiếu một cái là có thể đưa đối thủ độn nhập vào trong động thiên, từ đó chiếm hết thiên thời địa lợi. Ở trong động thiên, pháp lực của tu sĩ kiếm các được động thiên bổ sung, thi triển thần thông không hao tổn pháp lực. Mà so sánh với đó, tu sĩ không phải kiếm các một khi rơi vào động thiên, trước tiên bị tước đi 3 thành chân khí, lại giảm đi 3 thành thần thông, cuối cùng suy yếu 3 thành uy lực của linh bảo. Kẻ tiêu người trưởng, đại cục đã định. Đây cũng là lý do vì sao Vân Diệu Trần biết rõ Lữ Dương có song trọng pháp trận hộ trì, mà vẫn như cũ có lòng tin 10 thành. Nàng ta biết rõ song trọng trận pháp không ngăn được độn thiên kiếm Niệp Nhã. Trên thực tế, vật ngũ hành hơn phân nửa đều là không cản được thiên độn kiếm. Muốn bằng vào trận pháp ngăn trở thiên độn kiếm, biện pháp duy nhất chính là sử dụng trận pháp cũng liên quan đến hư không biến hóa. Trận pháp bực đó quá mức thừa thớt. Hơn nữa cho dù như có, không phải là thứ mà một cửu phẩm trận pháp sư có thể bố trí ra được. Như vậy xem ra, lần này tên ma đầu kia tất nhiên sẽ phải đền tội. Bên kia, thần võ môn trưởng lão Âu Dương Phong lại là vỗ tay cười to. Tuy rằng không thể đích thân báo thù, nhưng Lữ Dương thần chết cũng coi như là giải mối hận trong lòng lão. La Vô Nhai nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu, không có phản bác, bởi vì trong lòng của gã kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Nếu Lữ Dương có song trọng trận pháp hộ trì, song phương đấu pháp có lẽ còn ở mức 5 ăn 5 thua, nhưng rơi vào trong thiên độn kiếm thì thật sự là thập tử vô sinh. Cho dù đổi thành gã tới, e rằng cũng phải gặp nguy hiểm. Nhưng mà điều này cũng vừa vặn hợp ý sư huynh. Tên Lữ Dương kia không biết điều, nhiều lần làm trái nhân quả mà sư huynh liên lụy. Sư huynh cố ý cầu Vân Diệu Chân kia tới đây, e rằng cũng có tâm tư mượn dao giết người. Nghĩ tới đây, là Vô Nhai cũng liền thái nhiên tự dược. Tuy rằng cũng là đệ tử Thánh Tông, nhưng gã lại không có chút ý niệm viện thủ nào. Chỉ chờ Lữ Dương bị giết, Vân Diệu Chân đoạt khí số của hắn để mở ra vũ quỷ bí cảnh. Cùng lúc đó, bên trong thiên độn kiếm, kiếm quang chiếu rọi trung trung trận pháp, thế nhưng lại không thể cản trở. Đợi Lữ Dương phục hồi tinh thần, tầm nhìn rõ ràng nơi hắn đứng vậy mà đã đổi thành một phen quang cảnh khác. Đập vào mắt chỉ có một mảnh kiếm khí tàn phá bừa bãi. Kiếm khí rời xuống, Lữ Dương lập tức cảm giác chân khí bản thân suy yếu 3 thành. Vận sử thần thông cũng bằng không sinh ra rất nhiều trệ ngại, trong lòng hiểu rõ đây là sự áp chế bên trong động thiên. Ngay khoảnh khắc sau, liền thấy trên đỉnh thiên quang đại hiện, Vân Diệu Chân chậm rãi bước ra. Sơ thánh ma đầu, hôm nay ngươi hợp nên ứng kiếp số này, đền tội đi. Âm thanh lanh lành từ trên trời giáng xuống, quả nhiên là giống như tiên nhân miệng ngậm thiên hiến một lời nói ra. Lữ Dương lập tức cảm giác thiên địa đều là địch nhân, muốn đem hắn bầm thế vạn đoạn. Dứt lời, Vân Diệu Chân liền đẩy đạo quan ở trên đầu, trong chốc lát hiện ra một đạo hoàng hoàng kim hoa chiếu rọi khung trời, sau đó một chia làm 3, hóa thành kim ngân ngọc 3 đạo quang hoa, giống như dù lòng uốn lượn quanh thân nàng ta, đầu đuôi tương liên, vòng vòng đan xen, làm cho nàng ta nhìn qua càng phát ra bảo tướng trang nghiêm. Lữ Dương thấy thế thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tu hành qua vài kiếp, hắn đối với Ngọc Xu Kiếm Các đã sớm không còn xa lạ như lúc ban đầu. Hơi suy tư, liền nhận ra thần thông Vân Diệu Chân thi triển. Đây là Thái Ất Kim Hoa Đan Thư, đại thần thông của Ngọc Xu Kiếm Các. Nghĩ tới đây, trong lòng Lữ Dương nhất thời chuông cảnh báo đại tác. Trong tay hắn, thái âm thối hình thi giải trần pháp cũng là một môn đại thần thông. Chính vì vậy, hắn mới không dám có chút kinh thị nào đối với uy lực của đại thần thông. Lần này thật sự phải liều mạng rồi. Lữ Dương suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Theo hắn biết, thầy ất kim hoa đàn thư của Ngọc Xu Kim Các có thể luyện thành kim ngân ngọc ba đạo hoa quang. Mỗi một đạo hoa quang đều là một môn thượng thừa thần thông. Mà muốn đem đội tình đại thần thông này tu tới viên mãn, thì nhất định phải làm được tam hoa tụ đỉnh, đem ba đạo hoa quang luyện thành một đạo thầy ất kim hoa. Thầy ất kim hoa chẳng những có được tất cả hiệu quả của ba đạo hoa quang, hơn nữa uy năng còn tăng lên gấp bội, thậm chí đối với việc đột phá trúc cơ cũng có tăng phúc. Cũng may thần thông của nàng ta hẳn là chưa còn viên mãn. Kẻ chính gọi là đại đạo duy nhất, nếu thần thông viên mãn thì cuối cùng Vân Diệu Chân không nên phân ra ba đạo hoa quang mà sẽ chỉ có một đạo thái ất kim hoa. Có lẽ đây chính là cơ hội của ta. Ngay lúc này Vân Diệu Chân ra tay, chỉ thấy tay áo của nàng ta vung lên, kim sắc hoa quang quanh thân tùy tâm mà động, hướng về phía Lữ Dương bao phủ tới. Lữ Dương lập tức bứt ra lùi lại. Kim quang tên là thần quang, do tâm thần mà động, thần loạn thì tự thiêu, cho nên một khi bị nó chiếu đến một tinh nửa điểm, tâm hỏa lập tức từ bên trong phát ra, khiến thân thể thấu kim quang mà bốc cháy. Nếu không có phương pháp áp chế, nhất thời ba khắc nhất định hóa thành một nắm kiếp cho. Đi! Lữ Dương tâm niệm vừa động, thiên ma hóa huyết thần quang gào thét bay lên, huyết quang ngập trời ngạnh sinh chặn lại kim sắc hoa quang đang chiếu xuống. Song phương giằng co giữa không trung, Vân Diệu Chân thấy thế lập tức nhẹ ấn mi tâm. Ngay sau đó, một viên kiếm hoàn hiện ra. Như lưu quang phi điện, sát nà biến mất. Khi xuất hiện lại một lần nữa, đã rơi vào trên đỉnh đầu Lữ Dương, đương đầu bổ xuống. Kiếm khí gào thét hạ xuống. Huyết dương kiếm hoàn của Lữ Dương lại bị cách ly ở bên ngoài động thiên. Chỉ có thể thở dài một tiếng, hiện ra một mặt phong lôi bảo kính ở sau đầu. Thái tiểu kính. Chỉ thấy mặt kính lay động, trong khoảnh khắc phong lôi tương tùy. Thái tiểu phong lôi khí lập tức cuốn lên từng đạo lôi đỉnh, bọc lại âm phong phần phật. Vậy mà ngạnh sinh giá trụ kiếm hoàn của Vân Diệu Chân, phảng phất như một đoàn lốc xoáy nhấp trụ nó không buông, cuồn cuộn lôi phong không ngừng tiêu ma kiếm khí ở trên kiếm hoàn. Vân Diệu Chân thấy thế cũng không vội, ngược lại cười lạnh một tiếng. Nàng ta tuy rằng hành sự quả quyết, nhưng lại không phải là người lỗ mãng. Sớm tại đến lúc Phường Thị, lúc trước khi ra tay với Lữ Dương, nàng ta cũng đã tra rõ ràng tình báo về Lữ Dương. Trận pháp, thái tiểu kính đều nằm trong dự liệu của nàng ta. Mà nay dùng thiên đổi kiếm tránh được trận pháp, lại dùng kiếm hoàn kiềm chế thái tiểu kính, Vân Diệu Chân tự cảm thấy nắm chắc cơ hội trong tay, lập tức quyết định một truy định âm. Ngày sau đó, Vân Diệu Chân liền đem ngọc ngân hai đạo hoa quang trên người cùng nhau lay động. Hai thứ này theo thứ tự là khí quang cùng với tinh quang. Cái trước có thể phá thiên hạ vạn khí, cái sau có thể chạm minh đồng ra sắt. Thời khắc này cùng nhau lay động, vậy mà lại hội tụ thêm một luồng kiếm quang tùy oánh thấu triệt hướng về phía Lữ Dương chém xuống. Không hổ là chân truyền kiếm các. Lữ Dương thấy thế chỉ có thể thở dài một hơi. Vân Diệu Chân hiển nhiên không phải là đóa hoa trong kính, đối với việc thi triển chiến thuật và nắm bắt thời cơ đều có thể xưng là tinh chuẩn. Dưới tình huống này, nàng ta còn nắm giữ một môn đại thần thông, tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, nhưng cũng là chỉ thiếu một bước dung hợp cuối cùng. Ít nhất nàng ta đã nắm giữ đầy đủ ba môn thần thông làm tổ kiện. So sánh với đó, tạo nghệ của Lữ Dương trên thái âm thuế hình thi giải trần pháp liền kém xa. Một môn cuối cùng thái vì sắc giá bảo lục đến nay còn kẹt ở bên cạnh, không thể tiến thêm được một bước. Ba môn thần thông đều chưa thu thập đủ, càng đừng nói tới dung hội quán thông. Đấu pháp ta không phải là đối thủ của nàng ta. Lữ Dương lập tức nhận rõ ràng điểm này. Hơn nữa nói cho cùng, hắn vốn dĩ liền không am hiểu đấu pháp. Hắn am hiểu chính là dùng tu vi cao hơn để dĩ đại khi tiểu, lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng hiện tại thì sao? Vân Diệu Chân luyện khí tầng 9, hắn luyện khí tầng 8. Đừng nói là cùng cảnh giới, hắn thậm chí là đang lấy cảnh giới thấp nghịch phạt cường địch, hoàn toàn không phải là tác phong của hắn. Nếu là đổi thành mấy tháng trước, ta e rằng chỉ có thể lựa chọn làm lại từ đầu. Nhưng mà bây giờ lại có phèn biến số khác. Khoảnh khắc tiếp theo, đối mặt với hai đạo kiếm quang của Vân Diệu Chân chém ra, tay của Lữ Dương vung lên. Vậy mà trước sau ném ra hai đạo phù lục, giữa không trung theo tiếng nổ tung. Chỉ thấy một đạo thiểm điện và một đạo kiếm khí gào thét bay ra. Vậy mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở kiếm quang của Vân Diệu Chân chém xuống. Phù chú cửu phẩm. Mí mắt của Vân Diệu Chân hơi co giật, thế nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hai tấm mà thôi, vẫn như cũ là mối bò biển. Người ấy có thể có bao nhiêu tấm phù lục chứ? Thân là chân truyền kiếm các, nàng ta tuy rằng không học phù lục thuật, nhưng cũng không lạ lắm. Phù chú đã nhập phẩm, cho dù chỉ có cửu phẩm, một tu sĩ luyện khí hậu kỳ muốn vẽ ra được cũng cần tốn hao ít nhất 3 ngày. Hồi nữa còn phải vứt bỏ hết tất cả sự vụ khác, chuyên tâm vẽ bùa mới có thể. Nên nàng ta chắc chắn phù chú trong tay Lữ Dương không vượt quá 10 ngón tay. Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Dương lại một lần nữa vung tay. Sau đó là một màn khiến Vân Diệu Chân trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Tấm thứ hai, tấm thứ ba, tấm thứ tư. Mấy chục, hơn trăm tấm phù lục cứ như vậy, che trời dợp đất trải ra. Mà ở phía sau đầy trời phù lục, Lữ Dương lay động vạn linh phiên, một đám phiên linh còn đang tăng ca thêm giờ, chạy đua sản xuất. Có thể có bao nhiêu tấm? Đừng lấy sản lượng của loại hộ kinh doanh cá thể tu sĩ các ngươi ra so sánh với ta. Có thể cho ngươi nhìn xem uy lực của dây chuyền sản xuất công nghiệp Hắc Tâm. Dứt lời, quân phu tê động, trong thoáng chốc, kiếm khí cùng với lôi quang đan sen chiếu sáng toàn bộ động thiên, mà cùng được chiếu sáng còn có khuôn mặt kinh ngạc tới vặn vẹo của Vân Diệu Chân. Chương 52, là thủ tồi hoa. Phù thuật cùng với trận pháp, tuy rằng mỗi bên đều có sở trường riêng, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, phàm là ngoại vật đều là thủ đoạn có thể giúp tu sĩ lấy dưới khắc trên, lấy yếu thắng mạnh. Một tòa cửu phẩm trận pháp thì có thể giúp Lữ Dương chiếm thế thượng phong khi đấu pháp cùng với người khác, mà một tấm phù lục cửu phẩm cho dù không sánh bằng cửu phẩm trận pháp cũng đủ để cho Vân Diệu Chân phải nghiêm trận đón chờ, tuyệt đối không phải là thứ tùy tiện có thể ứng phó. Chưa kể đến lúc này, số lượng phù chú Lữ Dương vùng tay ra chừng gần 500 tấm, bây giờ được hắn cùng lúc thôi động, uy năng quả thật khiến cho thiên địa biến sắc. Tuy rằng phù lục một khi đã thôi động, sau trận chiến tất nhiên sẽ hóa thành tro bụi, không lưu lại nửa điểm, thuộc về vật tiêu hao. Bởi vậy có rất nhiều người đối với phù chú đều cực kỳ trân quý, nhưng Lữ Dương lại cố tình không nằm ở trong số đó. Phù chú dùng hết thì sao, cùng lắm thì quay về bắt đám phiên linh kia tăng ca, lâm thời chế tạo thêm một mẻ mới là được. Trong thoáng chốc ấy, chỉ thấy kiếm khí hoành không, lôi âm cuồn cuộn, vô số phù quang nhanh như điện chớp vây chặt lấy Vân Diệu Chân vào chính giữa, tựa như ngàn vạn đao búa cùng giáng xuống thân. Vân Diệu Chân thấy thế chỉ đành bật đặc dĩ lui về phòng thủ. Sau đó liền thấy khí quang bốc lên, hóa thành một cái bảo cái màu bạc che chở Vân Diệu Chân vững vàng ở bên dưới, đem tất cả phù chú đều ngăn cản ở bên ngoài. Tuy nhiên đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì phù chú sẽ không tiêu hao pháp lực của Lữ Dương, mà Vân Diệu Chân thi triển thái ất kim hoa đan thuật lại tiêu hao cực lớn, kẻ tiêu người trường. Khí quang quanh thân của nàng ta lập tức bị vô số phù chú cắt nát băm vằm, chỉ đành phải chống lên thêm một đạo tinh quang miễn cưỡng hộ trì bản thân. Chám! Lữ Dương tự nhiên sẽ không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Kiếm khí phù, ngũ lôi phù đồng loạt rơi xuống, trong khoảnh khắc liền xé rách hộ thể hà y ở trên người Vân Diệu Chân. Khoảnh khắc ấy, hà y vỡ vụn, hóa thành màn mưa bay tán loạn, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Vân Diệu Chân tức tới mức đó bừng mặt, cơ thể như mỡ dê ngọc trắng kịch liệt run rẩy, theo bản năng muốn che đậy, lại bị Lữ Dương đánh tới mức không rảnh tay được. Ma đầu, người muốn chết! Thần sắc của Vân Diệu Chân vặn vẹo. Nàng ta tuổi còn trẻ đã bước chân vào luyện khí tầng 9, còn luyện thành đại thần thông của Ngọc Xu Kiếm Các, đứng hàng chân truyền. Thân là hạt giống trúc cơ của tông môn, nàng ta xưa nay luôn cao cao tại thượng, thanh lãnh cao ngạo, có bao giờ rơi vào cảnh quẫn bách thế này đâu. Lữ Dương thấy thế khuôn miệng lại khẽ nhếch lên. Đạo hữu quả nhiên là thiên tư quốc sắc, rất lớn, rất trắng, cũng rất nhuận. Tuy rằng Vân Diệu Chân kiệt lực che đậy, nhưng cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi, căn bản không qua mắt được cái pháp nhãn của hắn. Cái nên nhìn hay không nên nhìn, hắn đều đã thu hết vào đáy mắt. Vân Diệu Chân đối với ánh mắt vô cùng mẫn cảm, nhất thời càng thêm phát điên. Càng làm cho nàng ta bạo nộ chính là Lữ Dương, cử nhiên còn lộ ra một bộ biểu tình ghét bỏ. Giữa thanh thiên bạch nhật còn ra thể thống gì, đạo hữu cứ như vậy cũng là tính danh môn chính đạo sao? Trong lúc nói chuyện, Lữ Dương vẫn đang thao túng phủ chú công kích Vân Diệu Chân. Lời nói trêu chọc chỉ là thủ đoạn quấy nhiễu tâm cảnh, hết thảy đều lấy việc tiêu diệt địch nhân làm mục tiêu. Quả nhiên, bị Lữ Dương nhục nhã như vậy, cộng thêm lúc trước rõ ràng là bản thân chiếm thế thượng phong, lại bị hành vi bại gia có thể xưng là chọc phú của Lữ Dương đánh cho quần áo không đủ che thân. Rất nhiều cảm xúc rốt cuộc đã châm ngòi tâm hỏa của Vân Diệu Chân, khiến đạo tâm của nàng thất lộ ra một tia sơ hở nhỏ. Chính là lúc này, Lữ Dương tự nhiên sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc Vân Diệu Chân đạo tâm dao động, tâm thần hoảng hốt, lập tức bấm niệm vào quyết, sau đầu đột nhiên hiện ra một mảnh viên quang. Viên quang chiếu rọi, cảnh tượng trong mắt Lữ Dương chợt biến. Nơi hắn và Vân Diệu Chân vừa mới kịch chiến, rõ ràng xuất hiện vô số khí cơ thuộc về Vân Diệu Chân. Những thứ này đều là dấu vết nàng ta lưu lại tại nơi này. Huyền âm nhiếp hình, đinh đầu tác mệnh. Lữ Dương tâm niệm vừa động, viên quang lập tức chiếu vào một đoàn khí cơ của Vân Diệu Chân, nhiếp nã lấy nó, sau đó phản chiếu ra thân ảnh uyển chuyển của Vân Diệu Chân. Ngay sau đó, Lữ Dương không chút do dự, tụ chỉ thành kiếm chém một cái, vẫn là bổ dọc. Viên quang chia làm hai, thân ảnh của Vân Diệu Chân trong ánh sáng cũng bị tách ra. Sau đó, một cỗ lực lượng vô hình cũng nhanh chóng tác dụng lên chân thân của Vân Diệu Chân. Những tiếng răng rắc vang lên, đột nhiên chỉ nghe một tiếng da thịt nứt ra khẽ vang. Trên vầng trán tuyệt trắng tinh tế tựa như ngà voi điêu khắc của Vân Diệu Chân liền hiện ra một đạo huyết hằn đỏ rõ ràng. Ngay sau đó, vệt máu liền bắt đầu khuếch đại. Người đừng hòng! Trong khoảnh khắc, đồng tử của Vân Diệu Chân co rút. Trên làn da tuyết trắng phủ kín dáng hồng, đôi mi thanh tú dựng ngược, trong đôi mắt đẹp vậy mà đột nhiên nở rộ ra một đạo kim quang. Khoảnh khắc sau, Vân Diệu Chân thế mà thu hồi thần quang đang giằng co cùng với thiên ma hóa huyết thần quang, rồi sau đó đem khí quang cùng với tinh quang cùng nhau tụ lại. Ba đạo hoa quang tại thời khắc này lập tức quỷ nhất, hóa thành một đạo kim quang hoang hoang vút lên từ mặt đất, tôn lên dáng vẻ của nàng ta, tựa như cửu tiên huyền nữ dáng thế, tam quang hợp nhất, thái ất kim hoa. Khoảnh khắc này, Lữ Dương chỉ cảm thấy Vân Diệu Chân chớp mắt đột nhiên cao lên một đoạn, cũng không phải là chữ cao theo ý nghĩa vật lý, mà là ở cấp độ vĩ độ. Đây chính là đại thần thông. Nếu nói trước đó Vân Diệu Chân chỉ là đang thi triển mấy môn thần thông thượng thừa tạo thành đại thần thông, thì hiện tại nàng ta chính là đang tìm cách thôi động đại thần thông chân chính. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dưới sự gia trì của thái ất kim hoa, Vân Diệu Chân giống như thoát ly khỏi mảnh phàm trần, dần dần lên cao, đứng ở một góc độ cao hoàn toàn khác biệt so với Lữ Dương. Hai người một cao một thấp, loại chênh lệch này Lữ Dương vô cùng quen thuộc. Tuy rằng còn kém xa vẻ đáng sợ ngày đó, nhưng vẫn mang lại cho hắn vài phần cảm giác kinh hãi khi lần đầu gặp Hồng Vận đạo nhân. Ngay bấy giờ, Vân Diệu Chân đã động, chỉ thấy nàng ta khẽ nâng tay ngọc, nguyên âm nhiếp hình đại pháp vốn đang tác dụng đến người nàng ta lập tức bị cưỡng ép làm lệch sang một người khác có khí cơ tương tự, chính là bào muội của nàng ta, Vân Diệu Thanh. Sau đó vết máu ở trên trán của Vân Diệu Chân phi tốc khép lại, mà Vân Diệu Thanh đang ở ngoài động thiên còn trong trạng thái hôn mê lại đột nhiên nứt toác ra. Đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán. Nhìn thấy một màn này, Lữ Dương lập tức chào vung nói: đạo hữu ra tay nhanh thật, vừa gặp nguy hiểm liền quyết đoán giết người thân để bảo toàn tính mạng, đây chính là chính đạo của kiếm các sao? Đây là kiếp số của Diệu Thanh, chớ có đổi trắng thay đen. Giọng điệu của Vân Diệu Chân khôi phục lại vẻ đạm mạc. Ngươi hại việc tu hành của nó, khiến kiếp số của nó không qua, bây giờ mới có tài ách ngày hôm nay, người mới là kẻ đầu sỏ gây tội. Lữ Dương lập tức cười to. Da mặt của đạo hữu cũng không mỏng, ở kiếm các đúng là phí phạm nhân tài, lẽ ra nên đến thánh tông ta mới đúng. Vân Diệu Trần không chút sứt mẻ, chỉ là sát ý trong đôi mắt đẹp càng thêm lẫm liệt, lạnh giọng nói: miệng lưỡi trơn tru ma đầu, hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Sau đó thay ất kim hoa do Vân Diệu Trần ngưng tụ liền âm âm sụp xuống như đẩy núi vàng đổ ngũ trụ ngọc, hướng về phía Lữ Dương cùng với tất cả phù chú hắn đang thôi động mà quét mạnh một cái. Trong thoáng chốc, thân ảnh của Lữ Dương cho đến hàng trăm tấm phù chú vậy mà giống như bọ ngựa đấu xe, toàn bộ đều bị quét sạch sành xanh, Loại biến hóa này giống như là nét chữ trên trang sách bị cục tẩy xóa như vậy. Đã không có thi thể, cũng không có khí cơ tàn lưu, thậm chí vết tích cũng không còn lưu lại, giống như từ lúc bắt đầu chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Sau đó, thầy Ất Kim Hoa biến mất, hiện ra thân ảnh lào đào của Vân Diệu Chân. Lúc này sắc mặt của vị thiên tri kiều nữ này lại xanh mét tới cực điểm. Vân Diệu Chân vừa chạm đất liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hoa quang toàn thân âm ầm tán loạn, không thể ngưng tụ ra thêm một tơ một hào hào quang nào nữa. Hết rồi, đều hết rồi. Đôi môi đỏ mọng của Vân Diệu Chân khẽ run rẩy, không hề có chút vui sướng của kẻ chiến thắng. Đây chính là cái giá phải trả khi tu vi chưa tới luyện khí đại viên mãn mà dám dùng bí thuật cưỡng ép thôi động thấy Ất Kim Hoa. Tinh khí thần ba đạo hoa quang toàn bộ vỡ nát, mấy chục năm khổ tu đều cháy rụi trong một mồi lửa. Tiền đồ trúc cơ vốn đang sáng sủa cũng bị phủ lên một tầng khói mù. Vân Diệu Chân một trận ai oán, sau đó liền muốn rời khỏi động thiên, nhưng đúng lúc này nàng ta lại nhìn thấy một bóng người khiến nàng ta không dám tin đột nhiên xuất hiện. Đạo hữu, thắng bại chưa phân, thế này là muốn đi đâu? Chỉ thấy Lữ Dương phong thần tuấn giật, tay áo bay bay. Tuy rằng cũng là chân khí hao hụt lớn, pháp lực tổn hao nghiêm trọng, nhưng toàn thân cao thấp vậy mà không có nửa điểm thương thế. Điều này không có khả năng. Vân Diệu Chân hoa dùng thất sắc. Âm thanh ngày thường thanh thúy êm tai cũng trở nên bén nhọn. Đó chính là Thái Ất Kim Hoa, ngươi làm sao có thể đỡ được? Lữ Dương tự nhiên sẽ không nói cho nàng ta biết. Không sai, nếu chỉ dựa vào thần thông bản thân, Lữ Dương không đỡ được một đạo Thái Ất Kim Hoa kia. Đại thần thông chính là đã có vài phần uy thế của trúc cơ. Thứ đỡ được nó là thiên phú. Thiên phú huyền sắc, có chút bản lĩnh. Có chút bản lĩnh bất luận là gặp phải công kích đáng sợ tới mức nào, chỉ cần nằm trong cực hạn năng lực của ngươi, ngươi đều có thể huy sái tự nhiên mà ứng phó được hai chiêu. Đây là thiên phú hắn nhận được sau khi kiếp trước rút kiếm trảm nộ, bổ thiên phong chủ và trọng khai. Nếu Vân Diệu Chân có thể thao túng Thái Ất Kim Hoa quét liên tiếp 4-5 lần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nàng ta chỉ có thể quét một lần, vậy thì đừng trách hắn bật hách. Tuy rằng chỉ có hai chiêu thôi, nhưng đúng là thật có chút bản lĩnh mà. Lữ Dương ung dung cười một tiếng, trước tiên cầm Thái Tiểu Kính nơi tay, sau đó liền đi tới ở trước mặt Vân Diệu Chân, dùng kính quang định trụ toàn thân của nàng ta tại chỗ. Vân Diệu Chân theo bản năng dãy giụa, nộ thị Lữ Dương. Người muốn làm gì? Thật không dám giấu giếm, tại hạ đối với Thái Ất Kim Hoa đàn thư rất có hứng thú. Ta cái gì cũng sẽ không nói cho người biết. Yên tâm, người sẽ nói cho ta biết. Lữ Dương cười lạnh một tiếng. Ta chính là đệ tử bổ thiên vong của Thánh Tông. Hồi lâu sau, mây tạnh mưa tan. Đáng tiếc không phải là bản hoàn chỉnh. Lữ Dương nhắm mắt thề ngộ một lát, sau đó bật đặc dĩ lắc đầu. Chỉ có 1/3, bộ phận còn lại có thể thiết hạ cấm chế, thực sự thải bổ không được. Ngay sau đó hắn liền một lần nữa nhìn về phía Vân Diệu Chân. Vân Diệu Chân thấy thế cắn chặt răng ngà, lại không dám toát ra chút oán hận nào, chỉ có thể nịnh nọt cười một tiếng. Người đã có được ta rồi còn chưa đủ sao? Lữ Dương vẻ mặt ghét bỏ. Người còn có tác dụng gì? Vân Diệu Chân lời còn chưa dứt, Lữ Dương liền lay động Thái Tiểu Kính. Khoảnh khắc phong lôi đan sen ngay tại chỗ, đem thân thể mềm mại uyển chuyển kia chấn thành bột mịn. Chương 53: Bắt vịt leo cảnh. Khâu Lâu Sơn, bầu không khí vẫn như cũ, Dương cùng bạc kiếm, là Vô Nhai, Âu Dương Phong, Vân Chi Thu, ba vị luyện khí đại viên mãn đối đầu, ai cũng không chịu lùi bước. Đúng lúc này, một đạo độn quang đột nhiên từ chân trời bay tới. Đợi đến khi tiếp cận, độn quang thủ liễm, thì thấy bên trong bước ra một vị lão tăng khoác cà sa, tay cầm thiền trượng, hướng về phía Vân Trì Thù chắp tay mà thi lễ. Bần tăng Minh Thiền, ra mắt Vân thí chủ. Vân Trì Thù thế thế gật đầu, thản nhiên nói: Phục Ma Thiền Sư Minh Thiền, ta có nghe nói về ngươi, ngươi dường như đã từng có vài năm duyên pháp với thúc phụ ta. Thí chủ Minh Giám. Minh Thiền mỉm cười nói: Năm xưa Vân Tiền Bối tìm sát khí ở Đông Hải, từng đến trong chùa Bần Tăng nghỉ ngơi. Bần Tăng được ngài chỉ điểm, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Lúc này bên trong Khô Lâu Sơn long xà hỗn tạp, sự tình liên quan đến cơ duyên trúc cơ Ngoài trừ Thần Võ Môn, Sơ Thánh Tông, Ngọc Sù Kiếm Các ra, một ít tán tu nổi danh cũng bộ danh mà đến, mà Phục Ma Thiền Sư Minh Thiền chính là kẻ nổi bật trong số đó, cũng là luyện khí đại viên mãn, cực kỳ hiếm thấy trong đám tán tu. Thế nhưng rất hiển nhiên, lão thân thiện với Ngọc Sù Kiếm Các hơn. Nhìn thấy một màn này, Lão Vô Nhai tự nghĩ có Âm Sơn chân nhân bọc hậu, vẫn còn tính là bình tĩnh. Tuy nhiên ở một bên khác, Âu Dương Phong lại nhịn không được mà nhíu mày. Dù sao theo lão biết, tên Minh Thiền này cũng không đơn giản. Lão vốn là phàm nhân, lại ba đời lễ Phật, thể chí không đổi, bởi vậy cùng với Thích Môn có duyên pháp, kiếp này mới nhận được y bát của một vị cao tăng Thích Môn. Dựa vào ba đời duyên Phật, lão tu thành pháp môn Thích Môn cực nhanh, mà truyền thừa nhận được lại là Phục Ma Thiền, cường mãnh bá đạo nhất trong Thích Môn. Bởi vậy thường xuyên giao thủ cùng với ma đầu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ít nhất Âu Dương Phong lão nếu đối đầu với kẻ này cũng không nắm chắc phần thắng. Tính toán thời gian, Diệu Trần cũng nên trở lại rồi. Vân Trì Tu bấm ngón tay tính toán, nhìn lại thoáng qua, Vân Diệu Thành đã nứt thành hai nửa bên cạnh, lắc đầu. Chỉ tiếc Diệu Thành rốt cuộc kiếp số khó thoát. A-di-đà Phật. Minh Thiền nghe vậy cũng chắp tay trước ngực, mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hy vọng Diệu Trần thí chủ không sao. Đạo hữu lo lắng quá rồi. Vân Trì Thu khẽ cười một tiếng. Không thể phủ nhận, tên Huyết Y lâu chủ kia xác thực có vài phần thủ đoạn. Hẳn là đã tu thành huyền âm nhấp hình đại pháp của Ma Tông. Nhưng mà nếu Diệu Thành đã chết, Diệu Trần hẳn là vô ngại. Nói ra thì đây cũng là nhân quả sai khiến. Diệu Thành đi theo bên cạnh tên ma đầu kia, lại chưa từng chịu hắn lăng nhục, cho nên mới có thể bị tên ma đầu kia chém chết ngày hôm nay. Minh Thiền nghe vậy cũng gật đầu, sau đó một lần nữa nhìn về phía Vương Thị, trong lòng suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Lão cũng không phải đơn thuần tới đây làm quen, quan trọng hơn vẫn là muốn nhân cơ hội này leo lên cảnh cao của Ngọc Sù Kiếm Các. Dù sao nếu có thể gia nhập danh môn đại phái, ai lại nguyện ý là một tán tu chứ. Đúng lúc này, trong Phường Thị đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Vân Trì Thủ Thế Tế lập tức cười to. Hẳn là sư muội đại công cáo thành, đắc thắng trở về rồi. Lời còn chưa dứt thì thấy thiên đội kiếm kịch liệt chấn động, kiếm quang một lần nữa phun trào mở ra hư không. Sau đó thì thấy một bóng người từ bên trong chậm rãi bước ra. Cái gì? Trong chốc lát, tiếng cười của Vân Trì Thu im bặt. Ở bên kia, Âu Dương Phong cũng đồng giặc vẻ mặt kinh nghi bất định. Ngay cả La Vô Nhai đều là đồng tử co rút lại, vẻ mặt không dám tin nhìn bóng người vừa bước ra giữa không trung. Lữ Dương, hắn còn sống. Diệu Trần tiên tử ở đâu? Tạm hết chương 53. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.